Chương 3340, tranh nhau nụ cười của mỹ nhân hạ. Nếu là như vậy thì không ngại đánh cược một hồi. Hồ Thanh Ngưu nói như vậy, Trương Nham lập tức sáng mắt, lập tức nghĩ được cách hay. Hồ huynh là người tài ba của Trường Sinh Đạo Thống, ra tay phi phàm. Nếu như ngươi có thể thắng hắn thì nhất định sẽ được không ít lợi ích. Trương Nham mỉm cười, nói với Lý Thất Dạ. Hồ Thanh Ngưu hừ lạnh, nói rằng, cược thì cược, có gì ghê gớm chứ? Chỗ ta có một bình cao gân hổ, nếu như ngươi có thể đào được dược mộc thì nó sẽ là của ngươi. Cao gân hổ, thánh dược nha, nhìn thấy Hồ Thanh Ngưu lấy đại một bình thuốc cao, không ít người thán phục. Nghe nói thuốc này của Hồ Thần Y được luyện chế từ gân của thánh hổ, có thể chữa trăm loại vết thương, thuốc đến vết thương mất, thậm chí kích thích máu thịt mọc lại, vô cùng thần kỳ. Có thanh niên tu sĩ thán phục, bị người khác tâng bốc, Hồ Thanh Ngưu không khỏi đắc ý, lãnh ngạo nói rằng, cao này là thuốc tư mật của ta, có thể nói là vô giá. Đã từng có đại giáo ra giá trên trời muốn mua bí phương này của ta, ta thẳng thắn cự tuyệt. Nói tới đây, hắn lén nhìn Tần Thược Dược, xem ra ngươi là đại nhân vật rất lợi hại nên mới xa xỉ hào phóng được như vậy. Lý Thất Dạ cười nói, dáng vẻ giả ngốc của Lý Thất Dạ khiến Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược buồn cười. Hắn muốn trêu chọc người khác, các nàng cũng không vạch trần. Tất nhiên rồi, Trương Nham cười nói, nếu như ngươi chưa nghe qua danh tiếng của Hồ Thần Y thì đúng là kiến thức nông cạn. Hồ huynh, nếu đã cược rồi thì cược lớn một chút, để mọi người biết Hồ huynh hào phóng như thế nào. Lúc này, Trương Nham thấy được Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược có hứng thú, Trương Nham sao chịu bỏ qua cơ hội lấy lòng mỹ nhân được chứ, vì vậy rượt dây Hồ Thanh Ngưu. Hồ Thanh Ngưu vốn xem thường nam tử bình thường này, đối với hắn, lấy ra một bình thánh hổ thiên cao thì cũng có chút đau lòng. Thế nhưng nhìn thấy Tần Thược Dược hứng thú với trận cá cược này, hắn lập tức tỏ vẻ có tiền có thế. Ta có một cây sâm ly sơn 30 vạn năm tuổi, giá trị khỏi cần phải bàn. Nếu như ngươi có thể đào được dược mộc thì cây sâm này cùng thánh hổ thiên cao sẽ là của ngươi. Hồ Thanh Ngưu cực kỳ khí phách, hắn lấy ra một hộp gỗ vẫn chưa mở nắp thì đã có thể ngửi thấy mùi sâm nồng nặc. Mùi sâm vừa vào mũi, toàn thân cảm thấy thoải mái. Sâm ly sơn 30 vạn năm, Hồ Thanh Ngưu ra tay hào phóng như vậy, khiến cho những người khác ở trên thuyền kinh ngạc thốt lên. Hồ Thanh Ngưu có chút đắc ý, dù sao hắn cũng có rất nhiều bảo vật, có thể khoe khoang một hai trước mặt Tần Thược Dược, rất đáng giá. Như vậy ta cũng thêm chút tiền cược, Trương Nham cười nói, ta không sánh bằng Hồ huynh, thế nhưng ta có một túi chân tệ, coi như thêu hoa trên gấm. Mặc dù Trương Nham không hào phóng như Hồ Thanh Ngưu, thế nhưng túi chân tệ nặng trịch của hắn cũng không phải là con số nhỏ. Ta cũng cược một ít, ta có một hộp nhung hươu. Có thanh niên lấy ra một hộp, đặt lên phía trước. Như vậy ta cũng cược một ít, những người khác vội vàng phụ họa, vừa có thể lấy lòng mỹ nhân, vừa có thể kết giao Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham, sao mà không làm. Nhất thời tiền cá cược trước mặt Hồ Thanh Ngưu chất đống thành núi. Mọi người đều cược theo Hồ Thanh Ngưu, cược Lý Thất Dạ không đào được dược mộc. Nếu như ngươi không đào được thì sẽ không có kết cục dễ chịu đâu. Lúc này, Hồ Thanh Ngưu nói lạnh lùng, đào không được thì muốn gì, muốn giết ta sao? Lý Thất Dạ mỉm cười, Trương Nham đảo mắt, cười nói, không tới nổi muốn mạng của ngươi, như vậy sẽ phá hư phong cảnh. Nếu như ngươi không đào được dược mộc vậy thì ăn bùn, ngươi đào bao nhiêu động thì ăn bấy nhiêu bùn. Trương Nham chỉ coi nam tử bình thường trước mặt là khỉ mua vui, tranh thủ nụ cười của mỹ nhân mà thôi. Như vậy có chút khó khăn, bây giờ muốn rút lui thì cũng muộn rồi. Hồ Thanh Ngưu nói lạnh lùng, Lý Thất Dạ đưa tay nắn eo, nhìn Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược, nháy mắt, cười hì hì nói rằng, như vậy hai vị mỹ nữ nói thử xem ta nên đánh cược hay không nên đánh cược. Làm càn, nhìn thấy Lý Thất Dạ đùa giỡn Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược, Hồ Thanh Ngưu lập tức quát lạnh. Như vậy phải xem chính ngươi có hứng thú hay không. Khi Hồ Thanh Ngưu quát lạnh, Tần Thược Dược cười khẽ, biết rằng đại sư huynh lại muốn đùa giỡn người khác. Ngay cả Mục Nhã Lan lạnh lùng xa cách cũng mỉm cười. Bảo vật động lòng người, Lý Thất Dạ cười hì hì, nhiều bảo vật như vậy, nói không động lòng là giả dối. Lỡ như ta thật sự đào được dược mộc thì chẳng phải phát tài hay sao? Hừ, đắc ý quá sớm. Hồ Thanh Ngưu nói lạnh lùng. Chờ ngươi có thể đào được dược mộc thì hãng nói tiếp, bằng không, cút đi ăn bùn cho ta. Lý Thất Dạ dễ dàng ghẹo Tần Thược Dược mỉm cười, Hồ Thanh Ngưu ghen tị đỏ con mắt. Hắn lấy lòng mỹ nữ đủ thứ thế nhưng không thể làm mỹ nữ mỉm cười. Bây giờ nam tử bình thường này nói đại vài câu thì đã làm Tần Thược Dược mỉm cười vui vẻ, Hồ Thanh Ngưu không ghen tị đỏ mắt mới là lạ. Ăn bùn, nghe Hồ Thanh Ngưu, Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng, như vậy ta phải chuẩn bị một chút mới được, nói xong thì đi lên thuyền lớn, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lý Thất Dạ muốn lên thuyền, Trương Nham nhíu mày lại. Lý Thất Dạ trèo lên thuyền, cười nói,

khí thế bức người, nói rằng, nếu như chúng ta thua thì những thứ này đều là của ngươi, nếu như ngươi thua thì ăn bùn. Lúc này Hồ Thanh Ngưu muốn hơn thua đủ, hắn muốn nhìn thấy Lý Thất Dạ xấu mặt. Nếu như Lý Thất Dạ ăn bùn thật thì cũng là lúc hắn hãnh diện, là lúc hắn dương oai trước mặt mỹ nhân. Lý Thất Dạ nhìn tiền cược mà đám người Hồ Thanh Ngưu đặt trên bàn, mỉm cười nói rằng, chút tiền cược ấy mà cũng đòi cá cược với ta, toàn là thứ rách nát chẳng ra làm sao. Ngươi, nét mặt của Hồ Thanh Ngưu hết sức khó coi. Tuy thuốc cao cùng xâm ly sơn của hắn không được xem là bảo vật tuyệt thế, thế nhưng cũng là vật vô cùng quý giá. Bây giờ bị Lý Thất Dạ nói thành rác rưởi, hai mắt của hắn phát lạnh, quát lạnh. Khẩu khí thật lớn, xâm ly sơn này của ta sinh trưởng ở bán nguyệt u cốc, được u nguyệt thấm nhuần, hấp thu tinh hoa ánh trăng. Một cọng xâm rác rưởi mà thôi, có gì đáng giá khoác lác chứ? Lý Thất Dạ cắt ngang Hồ Thanh Ngưu, nói rằng, Nhã Lan, ta có một cọng rễ xâm, pha giúp ta một chén trà. Nói xong, Lý Thất Dạ vung tay vứt một hộp gỗ lên bàn. Mục Nhã Lan mở hộp gỗ ra, chớp mắt tiên khí mù mịt. Chỉ thấy trong hộp có một cọng rễ xâm to bằng ngón tay cái. Rễ xâm này lấp loáng ánh sao, giống hệt như một ngôi sao được hái xuống. Thần Nguyệt Bảo Xâm, nhìn thấy cọng rễ xâm này, Tần Thược Dược đứng ở bên cạnh giật mình, nói rằng, đồn rằng xâm này chỉ sinh trưởng ở tiên thống giới, cực kỳ hiếm thấy. Nhìn thấy cọng rễ xâm trong hộp gỗ, Hồ Thanh Ngưu hoàn toàn biến sắc, giật mình kêu lên. Thần Nguyệt Bảo Xâm, hắn làm thần y nên đương nhiên biết giá trị của Thần Nguyệt Bảo Xâm. So với Thần Nguyệt Bảo Xâm thì xâm ly sơn của hắn đúng là một cọng xâm rác rưởi, đúng là không đáng nhắc tới. Thần Nguyệt Bảo Xâm, vừa nghe tên gọi này, một vài tu sĩ trẻ tuổi cũng biết xâm này quý giá, không khỏi giật mình. Lúc này, Mục Nhã Lan dâng lên một chén trà xâm. Lý Thất Dạ thổi thổi, hớp nhẹ một cái, nói lạnh nhạt. Năm tuổi hơi non, nếu như già hơn một chút thì sẽ ngon miệng hơn. Trong nhất thời, mọi người ở đây không còn gì để nói. Lấy rễ của Thần Nguyệt Bảo Xâm pha trà uống, xa xỉ đến nỗi không bút mực nào có thể hình dung, xa xỉ đến mức khiến người ta thèm đỏ mắt. Ngay cả lão tổ đại giáo cũng không có được đãi ngộ như thế, đúng là khiến người ta cực kỳ ghen tị. Đương nhiên, một cọng rễ xâm như thế này chẳng là gì đối với Lý Thất Dạ cả. Năm đó tiêu diệt luân hồi hoang tổ, kho báu của người này rất phong phú, có thể hù chết người khác. Chỉ một cây Thần Nguyệt Bảo Xâm, không đáng nhắc tới. Mọi người ngây ngốc nhìn Lý Thất Dạ uống trà, ngay cả Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham cũng không nói thành lời. Còn muốn thêm tiền cá cược không? Lý Thất Dạ uống trà xâm, nhìn đám người Hồ Thanh Ngưu. Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham lập tức đỏ mặt, lúc này, tiền cược của bọn họ vô cùng nhỏ nhoi. Bởi vì xâm ly sơn tương đối quý giá còn chẳng bằng một chén trà xâm mà Lý Thất Dạ đang uống. Thậm chí dù bọn họ dốc hết vốn liếng thì cũng không thể hơn được chén trà xâm này. Nhất thời, Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham đỏ mặt đứng tại chỗ, đi cũng không được, ở lại cũng không được, không biết nên làm gì mới phải. Giống như một người cầm một viên bảo thạch đem đi khoe dầu, thế nhưng người ta lại lấy bảo thạch quý hơn gấp 10 lần đính lên giày. Cảm giác bị vả mặt không hề dễ chịu. Đã nói là cá cược thì ta cũng không ham muốn chút ít đan dược này của các ngươi, cũng sẽ không bắt nạt các ngươi, tránh cho các ngươi nói ta lừa đảo. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói, như vậy đi, nếu như ta thua thì ta sẽ ăn sạch bùn. Nếu như các ngươi thua thì ta cũng không làm khó các ngươi, lăn dưới bùn là được. Nghe Lý Thất Dạ nói tiền cược như vậy, mọi người nhìn nhau. Trong nhất thời, mọi người cảm thấy trận cá cược này không hề quá phận. Giống như Lý Thất Dạ nói, Lý Thất Dạ thật sự không bắt nạt bọn họ. Đúng là có thể, có tu sĩ trẻ tuổi nói thầm, tuy là bọn họ ngứa mắt Lý Thất Dạ, thế nhưng không thể không thừa nhận rằng cá cược như vậy rất công bằng. Các ngươi còn dám cá cược không? Nếu như không dám cá cược thì thôi vậy, từ đâu tới thì hãy về đó, đừng có ở lại chỗ này làm chướng mắt ta. Lý Thất Dạ khoát tay áo, giống như đang đuổi ruồi nhặng. Cá cược gì cá cược, có gì không dám chứ? Ta thua thì ta sẽ xuống đó lăn bùn. Hồ Thanh Ngưu làm người kiêu căng tự mãn, thế nhưng rất có đảm đương. Hắn muốn hơn thua đủ, cho dù thua thì hắn cũng muốn kiên trì. Chương 3343, Mộc Đố Sắt Hạ. Hừm, thật can đảm. Lý Thất Dạ vỗ tay cười nói. Còn ngươi, lúc này, hắn nhìn Trương Nham. Chuyện này, Trương Nham nhất thời do dự, so với Hồ Thanh Ngưu quật cường thì hắn cơ trí hơn rất nhiều. Vừa rồi tham gia cá cược, hắn có chút miễn cưỡng, chỉ là nhắm mắt cược đại. Bây giờ nhìn Lý Thất Dạ tự tin 10 phần, hắn bắt đầu dao động, có ý định lâm trận lùi bước. Cùng lắm thì lăn bùn, Trương huynh, cược đi. Hồ Thanh Ngưu kéo Trương Nham xuống nước, giật dây động viên hắn. Tuy lăn bùn không có tổn thất gì cả, thế nhưng lại tổn hại tôn nghiêm của Trương Nham hắn. Hắn đường đường là truyền nhân bách đan môn mà lại thua cược lăn bùn, chỉ sợ sẽ thành vết nhơ trong đời của hắn. Quan trọng hơn đó là, lăn bùn trước mặt mỹ nhân, như vậy sau này hắn rất khó ngóc đầu lên nổi. Ta cược một lần, cuối cùng, Trương Nham cắn răng, bất chấp tất cả. Nếu như Lâm Trận lùi bước trước mặt mỹ nhân, như vậy hắn cũng sẽ mất hết mặt mũi. Nếu là như vậy thì chi bằng cắn răng làm tới cùng, nói không chừng còn có cơ hội thắng Lý Thất Dạ. Như vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Lý Thất Dạ cười nhạt, nhất thời, mọi người đều nhìn bãi bùn. Trong nước bùn nổi lên những cái hang mà Lý Thất Dạ đắp ra, mỗi một cái hang đều rất quái dị. Mọi người nghĩ rằng Lý Thất Dạ sẽ xuống nước đào tiếp, thế nhưng hắn chỉ lấy ra một cái hồ lô màu vàng lóng lánh, cũng chính là Nhất Dương Hồ. Phụt một tiếng, Nhất Dương Hồ vừa mở ra, lập tức phun ra một luồng lưu quang nhỏ xíu. Luồng lưu quang này giống như những điểm sáng nát vụn trôi giữa biển sao, dường như nó chính là dòng chảy của ánh sao. Dòng chảy này lập tức phân chia thành nhiều luồng chảy xuôi vào những hang bùn. Trong chớp mắt, tất cả lưu quang đều chảy vào trong đấy. Theo lưu quang chảy vào hang bùn, chỉ nghe tiếng phốc, phốc, phốc vang lên. Chỉ thấy tất cả hang bùn từ từ phồng lên, giống như bánh bao trong lồng, càng hấp thì càng phình lớn. Nhìn thấy hang bùn càng lúc càng phình lớn, mọi người không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì. Bùm một tiếng, khi tất cả hang bùn phình đủ lớn thì nổ mạnh, bùn nhão tung tóe, các tu sĩ trẻ tuổi vội vàng né tránh, sợ bùn nhão dính chúng. Vù một tiếng, khi toàn bộ hang bùn nổ hết thì mặt bùn giống như tổ ong vò vẻ, bên dưới bùn nhão có một loài vật nhỏ lít nha lít nhít, đâu đâu cũng thấy, giống như nạn sâu kéo tới. Thứ này là gì? Nhìn những loài vật nhỏ này bay khỏi bùn nhão, mọi người giật mình nhìn lại, chỉ thấy những con sâu bay ra khỏi bùn nhão có vẻ ngoài giống giận nước, thế nhưng cơ thể lại tỏa ra ánh sáng màu xanh lục. Khi chúng nó đậu trên mặt nước, ánh sáng màu xanh lục trên người chúng nó giống như những ngọn đèn nhỏ màu xanh vậy. Là mộc đố sắt, có tu sĩ trẻ tuổi nhận ra thứ này, hắn nói rằng. Mộc đố sắt thích gặm âm mộc nhất, nhất là dược mộc sản xuất ở Dược Lư. Nghe sư phụ của ta nói, nếu như phát hiện mộc đố sắt trong suối nước ở Dược Lư thì vùng này chắc chắn không có dược mộc, cho dù có thì cũng bị chúng nó gặm hết rồi. Đúng là mộc đố sắt, nhìn thấy mộc đố sắt bay ngập trời, Hồ Thanh Nhiêu thở phào nhẹ nhõm. Mỉm cười nói rằng, có lẽ nơi này từng có một khúc dược mộc lớn, tiếc là bây giờ không còn tồn tại nữa. Lúc này, Hồ Thanh Nhiêu đắc ý nhìn Lý Thất Dạ. Hắn làm thần y, hắn hiểu hơn bất kỳ ai, nơi có mộc đố sắt thì chắc chắn sẽ không có âm mộc, càng khỏi phải nói tới dược mộc. Cho dù từng có thì cũng bị chúng nó gặm hết cả rồi. Bình thường, mộc đố sắt thường phát hiện dược mộc sớm hơn tu sĩ. Rất hiển nhiên, mộc đố sắt bay đầy trời như vậy chứng tỏ chúng nó đã xây tổ ở nơi này. Chỗ mà mộc đố sắt xây tổ thì làm sao có thể tìm thấy dược mộc được chứ? Nhìn thấy nhiều mộc đố sắt như vậy, Trương Nham cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đã nắm chắc phần thắng rồi. Thế nhưng hắn vẫn không yên lòng, tiến lên quan sát, chỉ thấy hang bùn bị nổ tung ngoại trừ bùn nhão ra thì không còn thứ gì khác, càng khỏi nói tới dược mộc. Không có dược mộc, không có thứ gì cả. Nhìn thấy hang bùn nổ tung không có thứ gì, Trương Nham thở phào nhẹ nhõm, quay về trên thuyền. Hồ Thanh Nhiêu cũng đưa mũi ngửi không khí. Làm thần y, kinh nghiệm của hắn cực kỳ phong phú. Chỉ cần có dược mộc thì hắn ngửi nhẹ không khí một cái thì sẽ có thể ngửi được mùi dược mộc. Thế nhưng hắn cẩn thận ngửi không khí, ngoại trừ mùi bùn đất hôi tanh ra thì không có bất cứ mùi vị nào của dược mộc. Nơi này không có dược mộc. Cuối cùng, Hồ Thanh Nhiêu dứt khoát kết luận. Nghe thấy Hồ Thanh Nhiêu kết luận như vậy, mọi người đều nhìn Lý Thất Dạ. Hang bùn bị nổ tung không có thứ gì, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Đúng là không có dược mộc. Nhất thời, không ít tu sĩ trẻ tuổi nhìn nhau, nhỏ giọng bàn tán. Có vài người cảm thấy hối hận, nếu như sớm biết nơi này không có dược mộc thì bọn họ đã đánh cược rồi, dù sao thắng cược cũng là một chuyện rất có mặt mũi. Xem ra nơi này từng có dược mộc, tiếc là bị mộc đố sắt xây tổ, sợ rằng dược mộc trầm tích ở nơi này đã bị chúng nó gặm hết sạch, xem ra tính sai rồi. Có tu sĩ suy đoán, ngươi thua rồi. Hồ Thanh Nhiêu lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, nói lạnh lùng. Coi như nơi này từng có dược mộc, thế nhưng hiện tại đã không còn nữa. Đoán sai một bước, cả ván đều thua. Chúng ta thắng rồi, Trương Nham mừng rỡ, vừa rồi hắn còn do dự không quyết, bây giờ lại cảm thấy hưng phấn, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói rằng. Tới lúc người biểu diễn ăn bùn rồi, vẫn là thần y lợi hại nhất, pháp nhãn như đuốc, vừa liếc mắt thì đã có thể nhìn thấu tất cả, lợi hại. Thừa cơ hội này, có tu sĩ nịnh nọt Hồ Thanh Nhiêu. Dù sao tu sĩ đều là người sống trên lưỡi đao, nói không chừng sẽ có lúc bị thương cần phải cầu cạnh Hồ Thanh Nhiêu. Há, Hồ Thần Y cùng Tiểu Đan Vương đúng là không hề tầm thường, dễ dàng chiến thắng. Có tu sĩ trẻ tuổi bỏ đá xuống giếng, thừa dịp nói rằng. Bùn không dễ ăn, nếu như mắc nghẹn thì có thể uống luôn nước hồ. Nước hồ của dược hồ là nước từ trên trời giáng xuống, cũng có vị của dược mộc. Trong nhất thời,

uẩn nhưỡng ngàn vạn năm. Sau đó Mộc Đố Sắt muốn cướp giựt, thế nhưng không địch lại trai thần. Thế nhưng chúng nó không muốn từ bỏ nên mới xây tổ ở trong bùn nhão, chờ đợi thời cơ. Nếu như bắt con trai này đi nấu cao thì sẽ có thể luyện chế được thánh dược vô thượng. Nghe Tần Thược Dược nói Thanh Hạo Thần Bảng, Hồ Thanh Ngưu chấn động. Vừa rồi hắn không quan tâm con trai này, hắn là thần y, hắn cũng biết tới con trai này, cũng biết giá trị của nó, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy. Lúc này, Lý Thất Dạ ra tay, ngân đao cắt thịt con trai này. Động tác của hắn lưu loát, giống như đồ tể mổ bò, động tác nhanh nhẹn, khiến người khác không nhìn kịp. Phốc một tiếng, khi cắt thịt trai xong, Lý Thất Dạ lấy ra một thứ từ trong thịt trai, là một viên kim châu. Khi kim châu vừa được lấy ra ngoài thì tỏa sáng như mặt trời, kim quang lấp lóe khiến người ta không mở mắt nổi. Thanh Hạo Thần Châu, nhìn thấy viên kim châu này, Tần Thược Dược kêu thất thanh. Đồn rằng ngàn con Thanh Hạo Thần Bảng mới đẻ được một kim châu, thứ này vô cùng quý giá, lão tổ trong cốc khổ sở tìm kiếm mà cũng không thấy. Thanh Hạo Thần Châu, Trương Nham trợn to mắt, thì thào, lão tổ tông của ta cũng có một viên, từng có một vị bất hủ dùng một viên Thanh Hạo Thần Châu to bằng ngón tay cái đổi lấy một bình trường sinh đan. Lão tổ tông của Trương Nham là Đan Vương, hắn rất có địa vị ở vạn thống giới. Trường sinh đan mà hắn luyện chế càng là vật vô giá, biết bao người cầu mà không thấy. Một viên Thanh Hạo Thần Châu to bằng ngón tay cái mà lại có thể đổi được một bình trường sinh đan, có thể tưởng tượng giá trị của nó đáng sợ như thế nào. Vậy mà bây giờ viên kim châu mà Lý Thất Dạ cầm trong tay lại to bằng quả trứng, có thể tưởng tượng được viên Thanh Hạo Thần Châu trong tay Lý Thất Dạ quý báu hơn viên châu của lão tổ tông hắn. Có được một đoạn dược mộc thần phẩm đã đủ khiến người ta chấn động. Bây giờ Lý Thất Dạ còn được thêm một viên Thanh Hạo Thần Châu, đúng là một tên trúng hai chim. Chẳng trách hắn lại đào hang bùn ở nơi này, thì ra không phải chỉ vì dược mộc. Chương 3345, lăn, hô, lúc này, Lý Thất Dạ lấy ra Nhất Dương Hồ, thu hồi thần thông. Sau khi Lý Thất Dạ thu hồi thần thông thì chỉ nghe phốc phốc phốc, Thanh Hạo Thần Bảng lập tức khép miệng. Chỉ nghe phốc một cái, con trai lớn này lập tức trốn sâu vào trong dược hồ, biến mất trong nháy mắt. Cảnh tượng này khiến mọi người trợn to mắt, mọi người không biết rằng con trai này lại có thể chạy trốn nhanh tới như vậy. Lúc này mọi người ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ một tay Thanh Hạo Thần Châu, một tay dược mộc thần phẩm. Bất luận là món nào thì cũng đều là bảo vật vô giá, đều là thứ khiến người ta thèm chảy dãi. Bảo vật cực kỳ quý giá như vậy, rất nhiều người cả đời cũng không có được, thế nhưng Lý Thất Dạ lại có được quá dễ dàng. Giống như cúi đầu xuống là gặp được bảo vật, khiến mọi người cực kỳ ghen tị. Nhà đầu, người cứu người, nếu như có châu này thì nhất định sẽ làm ít hưởng nhiều. Lý Thất Dạ mỉm cười, đưa Thanh Hạo Thần Châu cho Mục Nhã Lan. Mục Nhã Lan cầm Thanh Hạo Thần Châu trong tay, nhất thời chưa thể hoàn hồn. Người thông thạo dược lý, nuôi trồng đan thảo, thứ này gần gũi với đại địa, có thể nuôi dưỡng mộc thảo. Người đeo nó trên người là thích hợp nhất. Lý Thất Dạ đưa dược mộc thần phẩm cho Tần Thực Dược. Trong nhất thời, Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược đều đứng tại chỗ. Cho dù các nàng xuất thân trường sinh cốc thì bảo vật dường này cũng cực kỳ quý giá. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại tùy tiện đưa cho các nàng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đưa Thanh Hạo Thần Châu cùng dược mộc thần phẩm cho Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược, mọi người nhất thời trợn mắt, vừa ướt ao vừa đố kỵ, cảm giác phức tạp không sao hình dung nổi. Đừng nói những tu sĩ trẻ tuổi khác mà ngay cả Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham cũng chưa chắc có thể có hai món bảo vật vô giá này. Nếu như bọn họ có được bảo vật vô giá như thế này thì nhất định sẽ cẩn thận cất giấu, tuyệt đối sẽ không tặng người khác. Cho dù Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham muốn chiếm được nụ cười của mỹ nhân thì cũng sẽ không đưa tặng bảo vật dương này. Bảo vật dương này, bọn họ không tặng nổi, bởi vì bảo vật dương này còn quý giá hơn cả tính mạng của bọn họ. Thế nhưng giờ này Lý Thất Dạ lại tùy tiện đưa cho hai vị mỹ nhân, thật giống như đưa hai món đồ kỷ niệm nhỏ bé, không hề để ý. Nam nhân ra tay lớn như vậy, lễ vật xa xỉ như vậy, không muốn có mị lực cũng khó. Nam nhân như vậy, không thu hút người khác cũng khó. Trong nhất thời, đám người Hồ Thanh Ngưu ghen tị đỏ mắt. Cảm ơn sư huynh, Tần Thược Dược cùng Mục Nhã Lan sau khi tỉnh táo thì cúi người chào Lý Thất Dạ. Các nàng rất cảm động, ngay cả người có thân phận như các nàng thì bảo vật này cũng quá quý giá rồi. Xem ra ta không cần ăn bùn, Lý Thất Dạ lười biếng nhìn Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham, cười nói. Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham đỏ mặt, rất nhiên hiên, hai người bọn họ thua. Hơn nữa còn thua rất triệt để. Bọn họ không chỉ thua trận cá cược này mà còn thua hết mọi ưu thế, nhất là còn thua ở trước mặt mỹ nhân. Lý Thất Dạ vừa ra tay thì lập tức trấn áp bọn họ, để bọn họ không thể vươn mình trong lòng Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược được. Phải là các ngươi lăn bùn, Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nhìn Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham. Hồ Thanh Ngưu cùng Trương Nham đỏ mặt, bọn họ đều là nhân vật có danh dự, ghi tên vào Trường Sinh Tam Kiệt, có thể gọi là nhân vật nổi tiếng ở Trường Sinh Đạo Thống. Hôm nay lại phải lăn bùn trước mặt mọi người, đúng là sự sỉ nhục đối với bọn họ. Thế nhưng lời là bọn họ nói, nếu như nuốt lời thì bọn họ sẽ mất hết danh dự. Lăn thì lăn, Hồ Thanh Nhiêu cắn răng, tuy hắn 10 phần ngạo khí, thậm chí trong mắt không người, thế nhưng hắn cũng rất có khí phách, cược được thì thua được. Lúc này Hồ Thanh Nhiêu không nói hai lời, bùm một tiếng, nhảy vào trong bùn nhão. Sau đó tiếng nước rào, rào vang lên, Hồ Thanh Nhiêu lăn lộn trong bùn nhão, chớp mắt biến thành tượng đất. Hồ Thanh Nhiêu ngày thường khí thế khiếp người, hắn được gọi là thánh thủ, biết bao người đứng trước hắn nhưng hắn xem thường không thèm nhìn tới, biết bao đại nhân vật tìm hắn chữa bệnh thế nhưng hắn vẫn 10 phần ngạo khí. Ngày hôm nay lại bị Lý Thất Dạ làm cho hắn lăn lộn trong bùn nhão, dáng vẻ cực kỳ chật vật. Lấy thân phận của hắn, đây là sự sỉ nhục, thế nhưng Hồ Thanh Nhiêu nói được làm được, cho dù sỉ nhục thì hắn cũng làm tới cùng. Nhìn thấy Hồ Thanh Nhiêu lăn lộn trong bùn nhão trước mặt mọi người, Trương Nham chột dạ, dù sao chuyện này cũng rất mất mặt. Hắn cười khan mấy tiếng, do dự nói với Lý Thất Dạ. Đạo huynh, chúng ta chỉ đùa một chút mà thôi. So với Hồ Thanh Nhiêu thì Trương Nham chẳng ra gì, ít nhất Hồ Thanh Nhiêu nói được làm được, cực kỳ quật cường. Lan, Lý Thất Dạ không muốn nói nhiều, đạp qua một cước, Trương Nham muốn trốn cũng không trốn nổi, bị Lý Thất Dạ đạp xuống thuyền. Bùm một tiếng, toàn thân rơi vào bùn nhão, toàn thân dính bùn. Được, ta lăn, Trương Nham xấu hổ không còn mặt mũi gặp người, đành phải lăn vài vòng trên bùn nhão. So với Hồ Thanh Nhiêu thì động tác của hắn có phần mưu lợi, sau khi lăn mấy vòng thì nằm trong bùn nhão giả chết. Tất cả mọi người đứng yên tại chỗ không dám nói gì, chỉ có thể lẳng lặng nhìn cảnh tượng này. Đủ rồi chưa, so với Trương Nham mưu lợi thì Hồ Thanh Nhiêu thật sự nói được làm được. Hắn lăn lộn trong bùn nhão hết vòng này đến vòng khác chứ không lăn đại mấy cái rồi giả chết như Trương Nham. Cút đi, đừng ở chỗ này làm chướng mắt ta. Lý Thất Dạ khoát tay áo, nói lạnh nhạt. Giao giao Lý Thất Dạ còn chưa nói xong thì người chạy trốn đầu tiên lại chính là Trương Nham. Hắn lập tức nhảy vào hồ nước, lập tức thủy độn. Lúc này hắn không còn mặt mũi gặp người khác, không dám dừng ở đây thêm chút nào nữa. Hồ Thanh Nhiêu đứng trong bùn nhão, cho dù lúc này toàn thân hắn dính bùn, thế nhưng vẫn 10 phần ngạo khí, vẫn ưỡn cao lồng ngực, nhìn thẳng Lý Thất Dạ. Ta nhất định sẽ tìm ngươi luận bàn. Hồ Thanh Nhiêu thua không phục, lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Đây là điểm khác nhau giữa Hồ Thanh Nhiêu cùng Trương Nham. Hồ Thanh Nhiêu quật cường đến cùng, giống như một con trâu chỉ biết đâm thẳng, bị kéo cũng không quay đầu lại. Cút đi, hôm nay ta không có hứng thú. Lý Thất Dạ xua tay, không hề quan tâm. Hồ Thanh Nhiêu hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. So với Trương Nham chật vật chạy trốn thì lúc rời đi Hồ Thanh Nhiêu vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế hơn hẳn Trương Nham biết bao nhiêu lần. Cút hết cho ta, đừng ở đây chướng mắt, bằng không ta sẽ vứt hết toàn bộ các ngươi vào bùn nhão. Lý Thất Dạ hời hợt nhìn những tu sĩ trẻ tuổi trên thuyền. Những tu sĩ trẻ tuổi trên thuyền không dám tiếp tục ở lại, lập tức giải tán, vội vàng rời đi. Đều là một đám gỗ mục không thể điêu. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói rằng, ngay cả Hồ Thanh Nhiêu cũng cá tính hơn đám người này. Đó là bởi vì bọn họ không biết sư huynh lợi hại như thế nào. Tần Thược Dược cười nhẹ, chương 3346, Ngân Long Quân Đoàn Thượng. Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười, hớp nhẹ trà sâm trong chén, ánh mặt trời chiếu lên mặt, vô cùng hưởng thụ. Tìm được sư huynh rồi, ta phải thông báo với đại sư tỷ một tiếng, nàng sắp sửa nổi khung rồi. Mục Nhã Lan nói, trời đâu có sụp, nổi khung gì chứ? Lý Thất Dạ cười nói, giờ không sụp, nhưng cũng sắp rồi. Mục Nhã Lan nghiêm túc nói rằng, trước đây không lâu sư tỷ vừa nhận được tin tức rằng đại điển tế tự không chỉ có đại giáo cương quốc của Trường Sinh Đạo Thống tới tham gia mà không ít đạo thống ở vạn thống giới như Dương Minh Giáo, Chu Tương Võ Đình, Bàn Long Đạo Thống. Cũng sẽ phái người tới tham gia, nghe nói là Vạn Thọ Quốc mời bọn họ tới tham gia. Vạn Thọ Quốc muốn người trong thiên hạ chứng kiến đoạt quyền chính biến hay sao? Lý Thất Dạ cười nhạt, nói, bọn họ muốn mượn tay vạn thống trong thiên hạ ép Trường Sinh Cốc thoái vị sao? Chỉ sợ là như vậy. Mục Nhã Lan cũng lo lắng, nói rằng, vì vậy đại sư tỷ hỏi xin lão tổ điều động binh mã, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Phạm Diệu Chân biết khả năng Trường Sinh Cốc phái binh mã tới giúp là không lớn. Dù sao nếu như Vạn Thọ Quốc muốn đoạt quyền thì bọn họ nhất định phải tấn công Trường Sinh Cốc, vì vậy Trường Sinh Cốc càng cần phải phòng thủ kỹ càng. Cũng chính vì vậy, Phạm Diệu Chân tìm Lý Thất Dạ phát điên. Đại điển tế tự lần này nàng phải dựa dẫm Lý Thất Dạ rất nhiều. Nếu không, chỉ bằng các nàng thôi thì không đủ ngăn cơn sóng dữ. Không vội, cứ để dông gió mạnh hơn tí đã. Lý Thất Dạ cười nói, vô cùng tùy ý. Đại sư tỷ nói nếu như tìm được sư huynh thì dẫn sư huynh đến thắp nén nhang đầu, thông báo thiên hạ đại điển sắp sửa bắt đầu.

Ngân Long quân đoàn vừa tới không lâu thì tin tức như trên được lan truyền. Tuy tin tức nói Ngân Long quân đoàn giúp Trường Sinh Cốc giữ gìn trật tự, thế nhưng chúng tu sĩ Trường Sinh đạo thống sau khi nghe được tin tức này thì đều rít lạnh. Đại điển tế tự luôn do Trường Sinh Cốc phụ trách, khi nào tới lượt Vạn Thọ Quốc chứ? Bây giờ Vạn Thọ Quốc dẫn quân đoàn mạnh mẽ nhất đến Dược Lư, hơn nữa còn lại là đêm trước đại điển tế tự, không cần nói thì cũng đủ hiểu rồi. Chớp mắt, mọi người đều biết Vạn Thọ Quốc bắt đầu đoạt quyền rồi, Trường Sinh đạo thống sắp biến thiên rồi. Dược Phương Cốc tình nguyện giúp đỡ Ngân Long quân đoàn, Thánh Đan Quốc cũng giúp đỡ Ngân Long quân đoàn, Luân Thạch Đại Giáo cũng giúp đỡ Ngân Long quân đoàn. Trong nhất thời, các đạo giáo cương quốc cùng tông môn thế gia của Trường Sinh đạo thống vội vàng tỏ thái độ. Rất hiển nhiên, những người công khai giúp đỡ Ngân Long quân đoàn lựa chọn đứng bên trận doanh của Vạn Thọ Quốc. Ngay khi Trường Sinh đạo thống sắp sửa biến thiên, bọn họ quyết định lựa chọn trận doanh. Nhìn những đại giáo cương quốc vội vàng lựa chọn trận doanh, nhìn không ít tông môn thế gia thực lực mạnh mẽ lựa chọn nương nhờ Vạn Thọ Quốc. Nhất thời Trường Sinh đạo thống lòng người hoang mang, nhất là những tu sĩ tham dự đại điển tế tự, ai ai cũng cảm thấy nguy hiểm. Bởi vì mọi người đều biết Trường Sinh đạo thống sắp biến thiên, cũng là lúc phải lựa chọn trận doanh. Lựa chọn của ngày hôm nay sẽ quyết định vận mệnh của môn phái. Một khi đã lựa chọn trận doanh rồi thì nói không chừng sẽ vì sự lựa chọn này mà tan biến thành cho bụi. Khi những đại giáo cương quốc lần lượt nương nhờ Vạn Thọ Quốc thì Phạm Diệu Chân chủ trì đại điển tế tự phải chịu đựng áp lực rất lớn. Những ngày qua nàng bận bịu sứt đầu mẻ trán, nhất là áp lực đến từ Vạn Thọ Quốc càng khiến nàng cảm thấy uể oải không có tinh thần. Dưới cục diện này, Phạm Diệu Chân không thể không nghĩ tới Lý Thất Dạ. Nàng mấy lần truyền tin cho Lý Thất Dạ, muốn Lý Thất Dạ quay về chủ trì đại cục ngay lập tức. Thế nhưng Lý Thất Dạ vẫn chưa trở về, làm cho Phạm Diệu Chân nghiến răng tức giận. Lý Thất Dạ đang trên đường đi thắp hương không hề sốt ruột, ngồi êm trên thuyền lớn, dáng vẻ như du sơn ngoạn thủy, thảnh thơi không sầu lo, không hề hối hả. Hơn nữa Phạm Diệu Chân mấy lần truyền tin cầu viện, hắn đều bỏ mặc. Sư huynh, sư tỷ nhiều lần đưa tin, mời sư huynh thắp hương xong thì nhanh chóng quay về chủ trì đại điển. Tần Thược Dược giúp Phạm Diệu Chân truyền tin. Không vội, mọi người còn chưa tới đông đủ, cần gì gấp gáp. Lý Thất Dạ ngồi bên cửa sổ, quan sát phong cảnh của Dược Hồ, vô cùng nhàn nhã. Trên thực tế, nếu như bọn họ bay thì chỉ bay khoảng nửa ngày là tới. Còn bây giờ bọn họ thảnh thơi ngồi thuyền, vì vậy tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều. Thế nhưng Ngân Long quân đoàn đã đến rồi, chỉ sợ sư tỷ sẽ gặp nguy hiểm. Mục Nhã Lan không khỏi lo âu, nàng cũng muốn trở về giúp đỡ Phạm Diệu Chân một chú sức. Thế nhưng Lý Thất Dạ đi chậm chạp, các nàng cũng đành hết cách. Yên tâm đi, đại điển tế tự vẫn chưa bắt đầu, Vạn Thọ Quốc sẽ không vội vàng nhất thời. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng, lại nói, đây là thời cơ tốt để rèn luyện đại sư tỷ của các ngươi. Dù sao trong tương lai nàng sẽ là người thống trị một đạo thống. Lý Thất Dạ nói như vậy khiến cho Mục Nha Lan cùng Tần Thược Dược nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Đại điển tế tự được cử hành ở tại Dược Đàn trong Dược Lư, bởi vì nơi này từng là nơi Dược Tiên giảng đạo, cũng là nơi Dược Tiên triệu kiến người trong thiên hạ. Vì vậy đại điển tế tự cử hành ở nơi này là thích hợp nhất. Trường Sinh Cốc cử hành đại điển tế tự ở nơi này cũng có nghĩa nó vẫn thống trị Trường Sinh đạo thống. Thế nhưng trước khi cử hành đại điển tế tự thì phải thắp nén nhang đầu tiên, báo hiệu đại điển tế tự đã bắt đầu. Nhưng nén nhang đầu tiên không phải thắp ở Dược Đàn mà là ở Mao Lư. Mao Lư còn được tu sĩ Trường Sinh đạo thống gọi là tổ miếu, bởi vì năm xưa Dược Tiên từng bện cỏ xây nhà ở lại nơi này, hơn nữa sau này bài vị của tổ tiên của Trường Sinh đạo thống cũng được đặt ở nơi này. Cho nên, nén nhang đầu tiên ngoại trừ tuyên bố đại điển tế tự bắt đầu ra thì đồng thời cũng là tế bái liệt tổ liệt tông của Trường Sinh đạo thống. Những ngày qua bên ngoài Mao Lư có rất nhiều tu sĩ, những người này đều là tu sĩ mà các giáo phái của Trường Sinh đạo thống phái tới. Bọn họ cũng tới nơi này thắp nhang tế bái liệt tổ liệt tông. Thế nhưng, phải biết rằng nén nhang đầu tiên trong tổ miếu phải do người thống trị Trường Sinh Cốc thắp. Nếu như Trường Sinh Cốc vẫn chưa thắp nhang thì những cương giáo đại quốc, tông môn thế gia khác cũng không thể thắp nhang. Những năm trước đều do Trường Sinh chân nhân đích thân tới thắp nhang. Vì vậy lúc này chúng tu sĩ đại giáo cương quốc chờ sẵn bên ngoài Mao Lư, chờ Trường Sinh Cốc tới thắp nhang. Bất luận như thế nào, người thống trị lúc này vẫn là Trường Sinh Cốc. Cho dù ngay cả người qua đường cũng biết được ý định đoạt quyền của Vạn Thọ Quốc, thế nhưng lúc này Trường Sinh Cốc vẫn là người lãnh đạo, vì vậy không ai dám làm sằng bậy trước Mao Lư cả. Mao Lư thật sự là Mao Lư, được xây bằng những ngọn cỏ dài. Đồn rằng nó được chính tay Dược Tiên bện thành, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, Mao Lư vẫn còn đó, còn cây cối hai bên Mao Lư đã tùm. Đằng trước Mao Lư là một dãy thềm đá xuôi xuống Dược Hồ. Lúc này, trong Dược Hồ có rất nhiều thuyền đậu lại. Còn ở trên thềm đá, hai bên trái phải có rất nhiều tu sĩ nán lại. Những người này đều tới đây để dâng hương, tới đây bái tế liệt tổ liệt tông, cũng có người tới cầu xin mọi chuyện như ý. Đến rồi, Trường Sinh Cốc đến rồi. Khi con thuyền của Mao Lư từ từ lái vào Mao Lư, từ xa đã có tu sĩ nhìn thấy, có người quát lớn lên. Là Mục Thần Y cùng Tần Tiên Tử. Khi con thuyền tới gần, Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược xinh đẹp vô song thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Khi Lý Thất Dạ xuống thuyền đi dọc theo thềm đá thì mọi người mới chú ý tới hắn. Bởi vì lúc này Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược đang đi phía sau Lý Thất Dạ. Mục Nhã Lan là nữ thần y, còn Tần Thược Dược thì được mọi người ca ngợi nhà dược tiên tử. Các nàng rất nổi tiếng ở Trường Sinh Đạo Thống, càng là tình nhân trong mộng của rất nhiều người trẻ tuổi. Chương 3348, nén nhang thứ nhất. Bây giờ các nàng đi ở phía sau Lý Thất Dạ, hiển nhiên làm tăng thân phận cùng địa vị của Lý Thất Dạ. Người đó là ai? Rất nhiều người không nhận ra Lý Thất Dạ, nhỏ giọng nghị luận. Nghe nói hắn họ Lý, là thủ tịch đại đệ tử, là đại sư huynh của Mục Thần Y cùng Tần Tiên Tử. Có người cơ trí hỏi thăm được thân phận của Lý Thất Dạ, nói rằng Trường Sinh chân nhân nhận đại đệ tử hồi nào vậy? Đại đệ tử của Trường Sinh Cốc chẳng phải là Phạm Tiên Tử hay sao? Ở Trường Sinh Cốc có vị trí thủ tịch đệ tử, người ngồi vào vị trí này sẽ là đại đệ tử, cũng có nghĩa sẽ kế thừa y bát của Trường Sinh chân nhân, tương lai sẽ thống trị Trường Sinh đạo thống. Có trưởng lão môn phái nói, thế nhưng theo ta được biết thì vị trí thủ tịch đệ tử vẫn luôn bỏ trống, không hiểu vì sao lúc này lòi đâu ra thủ tịch đại đệ tử nữa. Nghe trưởng lão này nói vậy, không ít người rít lạnh, bầu không khí có mấy phần nghiêm túc. Làm người thừa kế của Trường Sinh Cốc thì cũng có nghĩa sẽ là người thống trị Trường Sinh đạo thống trong tương lai, địa vị vô cùng cao quý. Vị thủ tịch đại đệ tử này mấy ngày trước từng xuất hiện. Hắn điều khiển tổ thụ kiếm tung, ghim chết tiêu quốc sư của Vạn Thọ Quốc. Có một vị hộ pháp đại giáo nhìn Lý Thất Dạ, nói rằng chỉ sợ hắn đã trở thành đệ tử của Trường Sinh chân nhân lâu lắm rồi, thế nhưng không công khai mà thôi. Hóa ra là như vậy, kiếm tùng chính là một trong ba cây tổ thụ của Trường Sinh Cốc, do chính tay thủy tổ trồng xuống. Có thể được tổ thụ tán thành, đúng là vô cùng ghê gớm. Có thể trở thành thủ tịch đại đệ tử cũng không kỳ quái. Có lão tổ Cương Quốc gật đầu, tỏ vẻ thừa nhận người này. Khi Lý Thất Dạ vừa bước lên thềm đá thì đệ tử Trường Sinh Cốc lập tức tiếp đón. Mao Lư là trọng địa của Trường Sinh đạo thống, vì vậy nơi này luôn có đệ tử của Trường Sinh Cốc trông coi. Sư huynh, sư tỷ, cuối cùng các người cũng đến rồi. Phạm sư tỷ đã truyền lời đến đây rồi, chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, lúc này có thể mở lư hương thắp nhang. Đệ tử chạy xuống tiếp đón thở dài một tiếng, nói rằng những ngày qua bên ngoài Mao Lư chật ních tu sĩ cường giả đến đây dâng hương. Bởi vì Trường Sinh Cốc không thắp nén nhang thứ nhất cho nên những người khác cũng không dám thắp. Mọi người đều chờ đợi ở bên ngoài Mao Lư, chờ đã rất lâu, ai cũng lên tiếng bực tức. Nhất là Vạn Thọ Quốc đột nhiên khởi sự, đánh thẳng vào quyền uy của Trường Sinh đạo thống nên càng khiến lòng người thay đổi, quyền uy của Trường Sinh Cốc bắt đầu bị hạ thấp. Vậy thì bắt đầu ngay đi, Lý Thất Dạ bình thản căn dặn, chuẩn bị mở lư dâng hương, đại sư huynh chủ trì. Vị đệ tử này lập tức cất giọng, thông báo cho các đệ tử khác chuẩn bị. Hắn dẫn đường Lý Thất Dạ đi vào Mao Lư, không phải Trường Sinh chân nhân thắp nén nhang thứ nhất sao? Ngay khi Lý Thất Dạ trèo lên thềm đá đi vào Mao Lư thì có người thấp giọng chất vấn. Cũng không biết cố ý hay vô tình mà âm thanh này tuy không vang dội thế nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Còn người nói thì núp trong đám đông, không ai phát hiện là ai cả. Đúng rồi, nén nhang thứ nhất phải do người thống trị Trường Sinh đạo thống thắp, vừa thông báo thiên hạ, vừa chứng tỏ địa vị thống trị đạo thống. Nén nhang này chỉ có Trường Sinh chân nhân mới có thể thắp. Có người phụ họa, chỉ có người thống trị mới có thể thắp nén nhang đầu. Có tu sĩ thế hệ trước cảm thấy lời này rất có lý, gật đầu tán thành. Lúc này chúng tu sĩ nhìn nhau, bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị. Có người cố tình gây gổ, muốn đả kích quyền uy của Trường Sinh Cốc. Chuyện Trường Sinh chân nhân trọng thương không còn là bí mật. Vì vậy Trường Sinh chân nhân không thể đến thắp nén nhang thứ nhất, tạo cơ hội cho vài người muốn khiêu khích quyền uy của Trường Sinh Cốc. Đúng vậy, nén nhang thứ nhất có ý nghĩa không hề bình thường đối với Trường Sinh đạo thống chúng ta, là tượng trưng cho quyền uy của Trường Sinh đạo thống, phải do Trường Sinh chân nhân tới thắp, không phải con mèo con chó nào cũng có thể thắp được. Trong đám đông lại truyền ra câu nói như vậy, không thể để cho hắn thắp hương, trừ phi Trường Sinh chân nhân đến, bằng không thì không ai đủ tư cách cả. Có không ít người tán thành, đại sư huynh chính là thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh Cốc, kế thừa y bát của Trường Sinh Cốc, cũng kế thừa quyền cai trị Trường Sinh đạo thống. Đại sư huynh thắp, không gì sai cả. Nhìn thấy có người quạt gió thổi lửa, Mục Nhã Lan lạnh mặt, giọng nói lạnh lẽo của nàng vang tới tai của tất cả mọi người. Mục Nhã Lan vừa nói như vậy, mọi người ở đây yên lặng không ít, rất nhiều tu sĩ không dám vọng ngôn.

đầu óc nóng ran, lớn tiếng nói rằng. Nếu như không bày ra chút bản lãnh, chỉ bằng thân phận mà muốn áp đảo tất cả chúng ta, không có cửa đâu. Không có bản lĩnh thì đừng hòng đại biểu cho Trường Sinh Đạo Thống thắp nén nhang đầu tiên, cho dù có là đại đệ tử của Trường Sinh Cốc thì cũng không thể được. Trương Nham vừa nói như vậy, tất cả mọi người rùng mình, lời này không thể nói bậy. Ngu xuẩn, Trương Nham vừa nói xong thì tiếng quát chói tai vang lên, nhưng lần này Lý Thất Dạ không có mở miệng. Sau đó chỉ nghe chát, một bạt tay tát mạnh lên trên mặt của Trương Nham, đánh Trương Nham hoa mắt chóng mặt, khóe miệng chảy máu tươi. Vô duyên vô cớ bị người ta đánh mạnh như vậy khiến cho Trương Nham giận dữ, đang định phát giận thì khi ngẩng đầu lên, hắn lập tức sợ mất hồn mất vía. Lúc này chỉ thấy có một nhóm người đi đến, cầm đầu là một ông lão mặc một thân áo trắng, mặt trẻ tóc trắng. Bên cạnh của hắn còn có một ông lão khác sánh vai, ông lão này vô cùng uy nghiêm. Sư tôn, lão tổ tông, vừa nhìn thấy hai lão nhân này, Trương Nham sợ mất hồn mất vía. Đan vương cùng môn chủ Bách Đan Môn, nhìn thấy nhóm người này, không ít người giật mình. Bởi vì Bách Đan Môn cũng là một môn phái vô cùng mạnh mẽ ở Trường Sinh Đạo Thống. Nhìn nhóm người này, nhất là Đan Vương Phong Tiếu Trần, rất nhiều người cảm thấy chấn động. Những cường giả thế hệ trước có mặt ở đây khi nhìn thấy Đan Vương Phong Tiếu Trần đều cung tay hành lễ. Đan Vương, không chỉ Trường Sinh Đạo Thống mà thanh danh của hắn còn vang vọng khắp vạn thống giới. Hắn là một trong hai đại lão tổ của Trường Sinh Đạo Thống. Ở Trường Sinh Đạo Thống, ở vạn thống giới, Đan Vương có địa vị vô cùng quan trọng. Có rất nhiều chân thần đăng thiên cầu hắn một viên Trường Sinh Đan nhưng lại không được, ngay cả tồn tại bất hủ cầu đan dược của hắn thế nhưng cũng chưa chắc đã cầu được. Lão Tổ Tông, Sư Tôn, lúc này hai chân Trương Nham run rẩy, trong lòng sợ hãi. Hừ, lúc này môn chủ Bách Đan Môn mặt lạnh như băng xương, lạnh lùng hừ một tiếng. Tuy hắn làm sư phụ thế nhưng lúc này hắn không thể che chở cho đệ tử của mình, cho dù sủng ái cách mấy thì cũng không thể. Bởi vì hắn đã phạm phải cấm kỵ. Đan Vương Phong Tiếu Trần vốn mỉm cười tới đây thì bây giờ cũng mặt mày lạnh lẽo, bởi vì Trương Nham đã làm quá phận, kéo Bách Đan Môn vào trong chuyện này. Một khi đối đầu với Trường Sinh Cốc thì chẳng khác gì trời sụp cả. Đan Vương Phong Tiếu Trần tiến lên, đang định nói chuyện với đám người Lý Thất Dạ, thế nhưng khi nhìn thấy Lý Thất Dạ thì hắn lập tức trợn mắt, trong lòng chấn động. Bởi vì Phong Tiếu Trần nhận ra Lý Thất Dạ, người khác có lẽ không biết lai lịch của đại sư huynh Lý Thất Dạ, thế nhưng hắn lại biết. Ngày đó tấn công Cuồng Đình Đạo Thống, Đan Vương Phong Tiếu Trần là một thành viên trong những lão tổ đấy, cũng là lão tổ chủ trương hòa bình. Vì vậy hắn đương nhiên biết Lý Thất Dạ là người thống trị tối cao của Cuồng Đình Đạo Thống. Bây giờ Lý Thất Dạ lại lắc mình trở thành thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh Đạo Thống, hắn không choáng váng mới là lạ. Cuối cùng, Đan Vương Phong Tiếu Trần hít sâu một hơi, khom người vái lại Lý Thất Dạ, nói chậm. Công tử quá bộ, là rồng tới nhà tôm, nguyện Trường Sinh Cốc có thể phát dương quang đại trong tay công tử, cả thế gian phải ngước nhìn. Lời này của Đan Vương còn có một mặt ý nghĩa khác, xem như đang bóng gió với Lý Thất Dạ. Ta tung hoành tam tiên giới, đứng bế nghễ trên đỉnh vạn thế, nơi này chỉ là một nơi nghỉ chân, đâu cần ta phát triển. Đúng vậy, hôm nay có thể gặp lại công tử đúng là phúc ba đời, là niềm vinh hạnh của ông lão này. Công tử đan đạo vô thượng, thế hệ này không ai sánh bằng. Ngày khác ông lão này nhất định vào Trường Sinh Cốc, cầu kiến công tử, muốn thỉnh giáo đan đạo. Đan Vương Phong Tiếu Trần khấu đầu vái lại. Phong Tiếu Trần không phải nói cho có lệ, khi còn ở Cuồng Đình Đạo Thống hắn thậm chí còn tình nguyện làm con tin ở lại Cuồng Đình Đạo Thống chỉ để tận mắt nhìn đan đạo tuyệt thế vô thượng của Lý Thất Dạ. Nhìn thấy Đan Vương Phong Tiếu Trần cung kính như vậy, tất cả mọi người đều choáng váng, đều trợn mắt, chấn động không nói ra lời. Đan Vương là ai? Một trong hai đại lão tổ của Trường Sinh Đạo Thống, càng là dược sư lợi hại nhất phản thống giới, đan đạo vô thượng, ngay cả chân đế cũng cầu hắn Trường Sinh Đan, địa vị tôn sùng ai ai cũng đều biết. Đừng nói chân thần, ngay cả chân thần đăng thiên khi nhìn thấy Đan Vương thì cũng phải làm đại lễ, bày tỏ lòng tôn kính. Dù sao, rất nhiều người muốn cầu được Trường Sinh Đan của hắn. Bây giờ Đan Vương địa vị tôn sùng lại cung kính làm đại lễ với Lý Thất Dạ, chuyện này khiến mọi người chấn động biết mấy. Chương 3351, Quỳ Sát Thượng. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Đan Vương Phong Kiếu Trần cúi người vái lạy thật sâu, nói rằng: "Công tử cao thượng, ngày khác chúng ta chắc chắn đứng dưới thần huy của công tử." Nhìn thấy Đan Vương Phong Tiếu Trần cung kính như vậy, mọi người rít lạnh. Dẫu sao, Phong Tiếu Trần cũng có địa vị vô cùng quan trọng. Lý Thất Dạ chỉ gật đầu, thản nhiên nhận đại lễ của Phong Tiếu Trần. Ngu dốt, Phong Tiếu Trần quát lạnh lùng, lạnh giọng nói rằng, chuyện lớn của tông môn làm sao có thể qua loa như vậy. Bách Đan Môn là truyền thừa của Trường Sinh Đạo Thống, bắt nguồn từ Trường Sinh Cốc, nhận được ân huệ rất lớn. Ngón tay Trường Sinh Cốc chỉ tới đâu thì đó cũng chính là hướng đi của Bách Đan Môn. Bị lão tổ tông của mình quát mắng,